có gì đâu, nếu muốn người ta không biết trừ khi mình đừng làm. Anh vốn đang tính tìm thời gian nói cho em biết chuyện này, lần này vừa đúng lúc đỡ phải phiền toái. Mộ Thiên Thần cười nói, Giang Dĩ Mạch không biết mình nên tức giận hay là nên vui mừng nữa, Mộ Thiên Thần ôm lấy cô ngồi trong lòng mình. Bà xã, anh muốn nói cho em biết một chuyện, nhất định em càng vui vẻ. Chuyện gì? Giang Dĩ Mạch hỏi, thật ra thì lần đó ở dưới tầng hầm Mộ Thiên Thần từ từ ghé sát bên tai Giang Dĩ Mạch nhỏ giọng nói gì đó. Giang Dĩ Mạch kinh ngạc mở to hai mắt, thì ra là anh, Mộ Thiên Thần gật đầu. Bà xã, có đúng là rất vui hay không? Thì ra lần đó chính là anh. Giang Dĩ Mạch dùng sức đẩy Mộ Thiên Thần ra từ trên đùi anh xuống dưới. Em còn tưởng rằng là Mộ Tử Duệ nên đau lòng rất lâu, thì ra là anh làm. Cô tức giận đấm anh. Anh quá hư hỏng cho nên thừa dịp lúc thần trí em không tỉnh táo, đối với em. Mộ Thiên Thần giữ chặt nắm đấm cô vung tới, bà xã Mộ Thiên Thần anh sao có thể để cho người đàn ông khác đụng vào đây. Chỉ cần anh đánh ngất Mộ Tử Duệ là được rồi, sao còn phải làm loại chuyện đó với em. Lại còn dám làm mà không dám nhận, bà xã bị hạ độc anh đây làm chồng đương nhiên có nghĩa vụ giúp bà xã giải độc chứ. Mộ Thiên Thần đùa cợt cười nói, không phải bây giờ anh thừa nhận sao. Bây giờ mới nhận thì có ích lợi gì? Giang Dĩ Mạch cố gắng rút tay mình bị anh nắm về, buông tay. Bà xã, em đang tức giận sao? Buông tay, bà xã, chẳng lẽ em hy vọng lần đó là Mộ Tử Duệ làm giúp em giải độc? Giang Dĩ Mạch bị hỏi không nói nên lời, anh biết em không có ý đó. Vậy tại sao em tức giận? Mộ Thiên Thần hỏi, em lần này Giang Dĩ Mạch không biết nói gì cho phải, chỉ cảm thấy tức giận theo quán tính. Vốn trách anh chưa hỏi qua mình đã len lén đổi thuốc thành vitamin, kết quả cuối cùng trọng điểm gây gổ cũng không biết chạy đi chỗ nào rồi. Giang Dĩ Mạch phát hiện chu kỳ kinh nguyệt của mình trễ một. gocchuyenaudio.com, ngày lập tức ra tiệm thuốc Tây mua que thử thai về kiểm tra xem thế nào, thấy phía dưới hiển thị một vạch màu hồng, mặt như đưa đám. Từ khi kết hôn không bao lâu mỗi lần cô uống đều là vitamin, nói cách khác các biện pháp an toàn khác cũng không làm nhưng sao vẫn chưa có thai. Trong lòng Giang Dĩ Mạch ngầm có chút bất an, trong bệnh viện, sắc mặt Giang Triển Bằng tái nhợt ngồi trên giường trong phòng bệnh, nhìn thấy Giang Gia Kiệt đi vào liền hỏi. Mạch Mạch và Kỳ Kỳ bọn nó chưa tới sao? Có lẽ là do bệnh nan y nên Giang Triển Bằng vô cùng nhớ hai con gái, mỗi lần con trai đi vào ông ta đều hỏi một câu như vậy. Không phải mấy ngày trước Giang Dĩ Mạch vừa ghé thăm ba sao? Giang Gia Kiệt nói, Giang Triển Bằng gật đầu, sao ba lại quên nhỉ, xem trí nhớ ba kìa, lớn tuổi nên hay quên. Ông ta lại hỏi, Kỳ Kỳ đâu, lâu lắm nó chưa tới bệnh viện thăm ba rồi. Nhắc tới Giang Mỹ Kỳ, Giang Gia Kiệt bụng đầy lửa giận và bất mãn, dù sao từ nhỏ cũng được cưng chiều tới lớn, không chịu nổi oán hận, tức giận nói. Ba, sao ba còn hỏi chị, con từng nói với ba rất nhiều lần rồi, chị ta nghe thấy ba cần tiền thuốc thang thì bị hù dọa chạy ra nước ngoài du lịch, không dám trở về tới đây thăm ba. Gia Kiệt sao con lại nói Kỳ Kỳ như thế, nó là chị của con, chị ta tính là chị kiểu gì chứ? Liên kết với người ngoài nuốt tất cả tài sản nhà họ Giang chúng ta, ba và mẹ gặp chuyện không may chị ta keo kiệt một chút tiền cũng không chịu chi ra còn bảo chúng ta đi tìm Giang Dĩ Mạch. Giang Gia Kiệt tức giận oán trách dựa vào cái gì Giang Dĩ Mạch giúp chúng ta. Năm đó mẹ đối xử với Giang Dĩ Mạch chẳng tốt chút nào, lúc nào cũng cố ý tìm chị ấy gây phiền toái tính kế chị ấy, hãm hại chị ấy. Nhắc tới chuyện này trong lòng Giang Triển Bằng cũng áy náy. Còn nữa ba bệnh nặng cần rất nhiều tiền thuốc thang, cũng là Giang Dĩ Mạch chi tiền ra, chị thì vắt chảy ra nước ý nói keo kiệt còn nói không có tiền mà thấy ba chết không cứu lại chạy ra nước ngoài du lịch. Giang Dĩ Mạch chuẩn bị tới bệnh viện khoa phụ sản làm kiểm tra thuận tiện xách theo túi hoa quả thuận đường ghé sang bên này thăm ba bệnh nặng trước kêu oán giận ba nhưng bây giờ biết ba không còn nhiều thời gian, trong lòng không thể nào hận nổi. Mới vừa đi tới phòng bệnh bên cạnh thì nghe thấy Giang Gia Kiệt đang oán trách Giang Mỹ Kỳ. Gia Kiệt sao con có thể nói Kỳ Kỳ như thế? Kỳ Kỳ nó còn trẻ, có chút ham chơi mà thôi. Con chỉ nhỏ hơn chị 2 tuổi đấy, con cũng ham chơi đấy. Giang Gia Kiệt bất mãn nói, là chị ích kỷ, mẹ gặp chuyện không may cần tốn tiền mời luật sư ra tòa chị ta cũng không muốn bỏ tiền ra, khi đó con liền dọa chị ta nếu không đưa tiền mời luật sư giúp mẹ thì sẽ để lộ ra bên ngoài chuyện chị ta nuốt trọn tất cả tài sản nhà họ Giang, lại còn thấy mẹ chết mà không cứu chị ta sợ người ngoài biết nói chị ta ích kỷ mới ép mẹ chồng bỏ tiền. Lần này ba bệnh nặng chị ta không muốn gánh chịu tiền thuốc men nên tránh ra nước ngoài du lịch. Cách chương.